Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 496, chỉ đạo cùng dẫn đạo. Phản hồi trang sách đem nho nhỏ thiên chỉ hạc bày đặt trước mặt của tại chính mình. Hạ Vân Kỳ chắp tay trước ngực, hai cái ngón trỏ nhẹ nhàng mà áp chế cái cằm, nàng dừng ở chính mình vừa mới hoàn thành thủ công tác phẩm. Thần sắc từ khẩn trương dần dần biến thành chăm chú. Trong phòng khách rất an tĩnh đến tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy. Bảo Nhi đen lúng liếng địa đại nháy mắt một cái không nháy mắt. Thật mong chờ, kỳ tích, đản sinh. Đột nhiên con hạc giấy giật giật, như là bị người dùng ngón tay đụng đụng. Sau một khắc, nó triển khai tả hữu trên cánh hạ huy động một chút. Phảng phất trong lúc bất chợt bị rót vào sinh mệnh động lực. Tại hai cái tiểu nha đầu nhìn chăm chú, này thiên chỉ hạc tiếp tục huy động cánh, hơn nữa tần suất tốc độ không ngừng tăng nhanh, ngay tại mắt của các nàng ra phía dưới bay lên. Nó vây quanh Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ dạo qua một vòng. Sau đó ở trên bàn trà phương tới lui phi. Oa, Bảo Nhi không khỏi phát ra thán phục. Nàng nhịn không được bắt lấy bên cạnh Hạ Vân Kỳ tay. Kỳ kỳ, người thật là lợi hại a. Quả thật liền cùng làm ảo thuật đồng dạng. Không, so với ma thuật lợi hại hơn. Kết quả bị nàng như vậy một đám nhiễu. Không trung thiên chỉ hạc bay cong vèo. Thiếu chút đập lấy Tả Nghị trên người. Hạ Vân Kỳ cũng không có bởi vậy cảm thấy hoảng hốt. Ngược lại lộ ra nhẹ nhàng nụ cười. Hai ngày trước nàng vừa mới cảm giác lúc tỉnh, liền khống chế qua Bảo Nhi Angela búp bê, cho nên cũng không là lần đầu tiên sử dụng chính mình siêu phàm năng lực. Nhưng cùng một lần tình huống có chỗ bất đồng, lúc này nàng khống chế chính là mình gấp tác phẩm, cảm giác cũng rất không đồng nhất. Này thiên chỉ hạc phảng phất giống như là nàng sinh mệnh một bộ phận, chẳng qua là thoát ly thân thể. Nhưng hai bên ở giữa liên hệ lại là vô cùng chặt chẽ. Rất tốt, Tả Nghị gật gật đầu nói. Kỳ kỳ, có thể, đối với một vị khôi lỗi sư mà nói, chỉ có chính mình chế tạo ra khôi lỗi mới có thể phát huy suất 100% hiệu quả cùng uy lực. Cho nên đại khôi lỗi sư tất nhiên là tượng sư, có năng lực chế tác dành riêng khôi lỗi. Đó cũng không phải nói tác phẩm của người khác không thể dùng. Nhưng tối cường khôi lỗi tất nhiên là ngưng tụ khôi lỗi sư tối đa tâm huyết tác phẩm. Tại Asaet thế giới, khôi lỗi sư gia tộc đối với khôi lỗi sư bồi dưỡng là từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu. Thủ công chế tác là trọng yếu phi thường một môn chương trình học. Có chút khôi lỗi sư thậm chí nghiêm cấm đệ tử sử dụng người khác tác phẩm. Tối đa cũng liền ngoài mua một ít linh kiện, phụ kiện, nhưng chủ thể nhất định phải chính mình hoàn thành. Tả Nghị cũng không phải khôi lỗi sư, nhưng hắn có một vị khôi lỗi sư bằng hữu. Tả Nghị mới vừa quen đối phương thời điểm, vị kia khôi lỗi sư cấp nhân cảm giác rất lạnh lùng. Cao ngạo, thần bí, mặc dù là đoàn đội một thành viên, nhưng cùng cái khác đồng đội trên cơ bản không có bao nhiêu giao lưu. Sau đó tại một lần chiến đấu kịch liệt, Tả Nghị cứu được tánh mạng của hắn 3 lần. Sau đó hai người liền trở thành bằng hữu. Kết quả Tả Nghị phát hiện đối phương lạnh lùng, cao ngạo, thần bí, tất cả đều là giả vờ, là tuân theo bậc cha chú yêu cầu. Mà trên thực tế tính cách của hắn có chút trêu chọc so với cùng khó chịu, đồng thời lao thao lên sẽ không cái xong. Tại lần lượt giao lưu trong quá trình, cứ việc vị này khôi lỗi sư không có hướng Tả Nghị tiết lộ gia tộc của chính mình truyền thừa bí mật, nhưng là nói cho Tả Nghị rất nhiều cùng khôi lỗi sư liên quan tri thức. Những kiến thức này đã từng trợ giúp Tả Nghị chiến thắng qua hai người đại khôi lỗi sư. Đáng tiếc chính là thu được chiến lợi phẩm toàn bộ bán mất, bằng không khẳng định phải lưu cho Hạ Vân Kỳ 1-2 kiện. Mà những kiến thức này cũng đủ làm cho Tả Nghị có năng lực đối với vừa mới thức tỉnh Hạ Vân Kỳ tiến hành chỉ đạo, dẫn dắt nàng đi ở chính xác trên đường, kích phát chính mình siêu phàm tiềm năng, gấp cùng kích hoạt một cái thiên chỉ hạc. Vẻn vẹn chỉ là học tập bước đầu tiên, gấp giấy thuộc về tối khôi lỗi cấp thấp tác phẩm, bởi vì tài liệu của nó vẻn vẹn chỉ là một trang giấy. Nhưng cấp thấp nhất cũng bất ý vị lấy lại không có thực dụng tính. Trên thực tế một vị khôi lỗi sư có thể đem một trang giấy chơi xuất hoa. Mà theo thực lực gia tăng, khôi lỗi tài liệu cùng chế tác độ khó từng bước đề thăng. Quy lực cùng tác dụng hội càng lúc càng lớn. Từ Hạ Vân Kỳ trước mắt biểu hiện đến xem, tuy Tảng Nghị không phải là khôi lỗi sư, cũng có thể nhìn ra thiên phú của nàng thật sự rất xuất sắc. Hạ Vân Kỳ ngoan ngoãn khống chế thiên chỉ hạc một lần nữa đáp xuống trên bàn trà. Ba ba ba, Bảo Nhi vỗ tay, nàng vì chính mình khuê mật có được thần kỳ như vậy năng lực cảm thấy hưng phấn cùng vui sướng. Mặt tới nha, ngay vào lúc này, Phương Vịnh Hà bưng một chén lớn vừa mới làm tốt tấm ảnh sông. Nóng hôi hổi địa đặt ở trên bàn trà. Tấm ảnh sông là Hàng Châu truyền thống phong vị quà vặt. Mặt là thủ đả tẩy rửa mặt, thêm thức ăn chủ yếu từ tuyết rau, măng mảnh, thịt nạc mảnh cấu thành, mì sợi kinh đạo vị 10 phần, mì nước tiên Mỹ ngon miệng, rất được các thực khách thích. Phương Vịnh Hà bình thường tại Thiên Hoàng Võ Đạo Quán đi làm. Công việc bây giờ cũng không phải bề bộn nhiều việc. Nhàn hạ thời điểm nàng liền chui nghiên chủ nghệ, biến đổi vườn hoa cho Bảo Nhi cùng Tả Nghị xào nấu các loại mỹ vị món ngon. Tay nghề càng ngày càng xuất sắc. Nghe thấy được mặt hương, Tả Nghị nhịn không được khen. Thơm quá a. Hắn vừa mới cầm lấy chiếc đũa, liền gặp được đối diện hai cái tiểu nha đầu đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Không khỏi bật cười nói. Các ngươi cơm tối cũng còn chưa ăn no sao? Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ một cái lắc đầu một cái gật đầu. Sau đó hai người cảm giác không đúng vội vàng sửa lại. Một cái gật đầu một cái lắc đầu. Kỳ thật hai cái tiểu gia hỏa bây giờ bụng cũng không phải đói bụng. Trung Quy vừa ăn xong cơm tối không có bao lâu. Nhưng nghe thấy được mặt hương. Trong bụng thèm trùng đã bị móc câu xuất ra. Tả Nghị cùng Phương Vịnh Hà bị hai cái tiểu nha đầu chọc cười. Phương Vịnh Hà cười nói, gì nhiều nấu, các ngươi chờ một chốc a. Nàng từ trong phòng bếp đựng hai chén nhỏ qua, cho Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ một người một chén. Hai cái tiểu gia hỏa đồng thanh, cảm ơn gì. Hạ Vân Kỳ cũng đi theo Bảo Nhi hô Phương Vịnh Hà kêu gì. Phương Vịnh Hà rất thích Hạ Vân Kỳ. Sờ lên hai cái tiểu nha đầu nói, thôi thôi, cẩn thận bị phòng. Ăn xong mỹ vị tấm ảnh xong, Tả Nghị triệu hoán A Cổ qua thu thập bát đũa, sau đó tiếp tục chỉ đạo Hạ Vân Kỳ. Hạ Vân Kỳ gấp cũng có thể khống chế thiên chỉ hạc từ một cái biến thành hai cái, ba con, bốn cái, nàng tối đa có thể khống chế năm con thiên chỉ hạc. Năm con chính là nàng trước mắt năng lực cực hạn. Năm con màu sắc bất đồng thiên chỉ hạc trong phòng khách bay tới bay lui. Tình cảnh có chút thú vị. Tả Nghị thấy được Bảo Nhi đối với cái này rất cảm thấy hứng thú. Không khỏi trong nội tâm khẽ động. Hắn để cho Hạ Vân Kỳ thu hồi tất cả thiên chỉ hạc. Sau đó nói với tiểu nha đầu. Bảo bối. Ngươi có muốn thử một chút hay không đem năng lực của mình lên kỳ kỳ thiên chỉ hạc phía trên? Bảo Nhi kinh ngạc, có thể chứ? Tả Nghị mỉm cười, đương nhiên, Tả Nghị là đang mượn cơ dẫn đạo Bảo Nhi, cổ vũ nàng khai thác nghề nghiệp của mình năng lực, đây đối với phát triển của nàng có thật lớn chỗ tốt. Bảo Nhi nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Hạ Vân Kỳ, có thể chứ? Hạ Vân Kỳ gật đầu, đương nhiên có thể a. Hai cái tiểu nha đầu giao lưu xem qua thần, Bảo Nhi mới đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng mà va chạm vào một cái trên người thiên chỉ hạc. Đầu ngón tay của nàng trong chớp mắt tràn ra một đoàn lục sắc hào quang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,